Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 203, chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thủ Dập phân tích thị trường sản phẩm chăm sóc da cao cấp. Nói, người dân Hương Giang có mức lương trung bình 3.000, giá của lô kem này đặt ở 1.000, chi tiêu 1/3 lương cho việc chăm sóc da. Tôi nghĩ vẫn có một số khách hàng sẵn lòng chi trả. Chúng ta sẽ kinh doanh với phần khách hàng này. Khương Nguyễn dù có tưởng tượng được, cũng bị kinh ngạc trước những thủ đoạn của gia đình tư bản Lương Thủ Dập. Cô vốn định tăng giá lên gấp 10 lần, bán với giá 200, đã thấy là quá cao. Cô nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Hạ Tử Kỳ. Anh nghĩ sao? Hạ Tử Kỳ không coi đó là vấn đề gì. Còn rẻ đấy, Khương Nguyễn. Lương Thủ Dập nói, thị trường cao cấp cũng cần số lượng, đắt quá thì khó quảng bá, không phải vẫn còn tinh chất sao? Tinh chất có thể định giá cao hơn. Khương Nguyễn, 1.000 không phải giá của một bộ sao? Hạ Tử Kỳ và Lương Thủ Dập cùng lúc nói, cô đang nghĩ gì thế? Khương Nguyễn quyết định không tham gia vào việc định giá. Cô nói, phần đặt trước lần này, chúng ta làm loại độ đậm đặc 75. Đây là giới hạn tối đa. Chỉ nhận đặt hàng, không bày bán tại quầy. Các anh thấy thế nào? Lương Thủ Dập đồng ý. Khi tài sản đạt đến một mức nhất định, người ta sẽ muốn sử dụng những thứ khác biệt với đại chúng. Giá cả cao mới tương xứng. Giá của kem mặt đặt ở 3.000. Lát nữa tôi gọi về nhà, bảo mẹ tôi thông báo một chút, xem có bao nhiêu người đặt trước. Hạ Tử Kỳ nói, tôi trước tiên đặt 10 bộ để đem đi tặng. Lương Thủ Dập cười mỉa, anh có nhiều bạn gái thế à? Hạ Tử Kỳ vội vã, đừng nói lung tung, tôi tặng cho bác gái, bà ấy ăn chay niệm Phật, chắc chẳng cần đến những thứ này nhỉ? Là phụ nữ thì đều cần, sau này bạn bè người thân mỗi người một bộ, chỉ có bác gái nhà mình không có. Cảm thấy hơi không ổn, sau khi định ra mức giá cho thị trường quốc tế, Khương Nguyễn cho họ xem bản vẽ phác thảo phát triển dòng sản phẩm nội địa. Dòng sản phẩm rất đa dạng, từ kem mặt, dầu gội, xà phòng cho đến cả kem đánh răng. Mọi người thảo luận và quyết định dây chuyền sản xuất mới sẽ tập trung vào dòng sản phẩm cao cấp. Dầu gội, kem đánh răng và các sản phẩm khác không đầu tư thêm thiết bị nữa. Tất cả đều nhờ gia công. Về giá cả, kem mặt cao hơn Xuân Bí Ẩn 5 xu. Xuân Bí Ẩn định giá dựa vào thị trường, cao hơn một chút so với sản phẩm của họ. Chắc chắn không sai. Tên gì vậy? Hạ Tử Kỳ hỏi Khương Nguyễn với vẻ lo lắng, sợ rằng cô sẽ đặt một cái tên gây sốc cho mọi người. Thần Thảo Hoa, Khương Nguyễn trả lời, các anh thấy thế nào? Việc sử dụng chất chiết xuất chính làm tên gọi là điều độc đáo, tạo ra hiệu ứng tốt từ người tiêu dùng mà đối thủ cạnh tranh không thể bắt chước được. Vậy là tốt rồi, không ai phản đối. Lương Thủ Dập và Hạ Tử Kỳ quay trở lại thị trường để quảng bá, sắp xếp quầy hàng đặc biệt. Khương Nguyễn ở lại Thâm Quyến để giám sát sản xuất. Hạ Tử Kỳ không ngốc, không mất nhiều thời gian để nhận ra và hỏi Lương Thủ Dập, anh nghĩ chị gái tôi có thể nói những lời tự cao tự đại và ngu ngốc như thế với Khương Nguyễn không? Lương Thủ Dập bất lực, rõ ràng là không. Khương Nguyễn nói gì, anh cứ tin như vậy đi. Lương Thủ Dập yêu cầu mẹ mình công bố giá cả được đặt ra, giá cao gấp 3 lần so với giá quầy hàng, nhưng nồng độ được tăng thêm 25%. Hiệu quả còn tốt hơn trước. Mẹ Lương cười nói, miễn là hiệu quả tốt, giá cả không phải vấn đề. Lần này, lô hàng được tăng cường nồng độ, mọi người đều đặt mua từ 5 đến 8 bộ. Chị gái của Hạ Tử Kỳ trực tiếp đặt mua 20 bộ. Nhà máy mới của Khương Nguyễn chính thức đi vào hoạt động. Tống Hà nhận được yêu cầu nghiên cứu phát triển khác. Nghe nói toàn bộ dòng sản phẩm này được giao cho nhà máy số 2 gia công. Hăng hái vô cùng, nói rằng, lão Hà giờ đã yên tâm. Khương Nguyễn đưa ra yêu cầu. Từ nghiên cứu đến sản xuất trong một tháng, Tống Hà và Lão Hà của nhà máy số 2 cân nhắc. Thấy thời gian không thành vấn đề. Được, nhìn vào đơn đặt hàng lớn. Lão Hà nói, bà chủ Khương, xà phòng thần thảo hoa 50.000 cục, dầu gội 20.000 chai, kem mặt 50.000 chai. Số lượng 3 mặt hàng này quá lớn. Tôi lo cho cô, như vậy có phải hơi mạo hiểm không? Khương Nguyễn cười nói, tôi muốn áp đảo Xuân Bí Ẩn của Thường Lâm Yến. Đừng lo, lần này có sự đầu tư lớn từ các nhà thương Hồng Kông. Tôi có tiền để làm quảng cáo, phân phối toàn quốc, dù ban đầu không kiếm được lợi nhuận nhưng có thể nhanh chóng tạo dựng uy tín. Cô lại sắp xếp, khi trở về, tôi sẽ mở rộng cơ sở trồng thần thảo hoa gấp đôi. Tôi muốn mỗi sản phẩm đơn lẻ tăng cường độ chiết xuất thêm 2%. Nhất định phải tạo ra khoảng cách với hiệu quả của Xuân Bí Ẩn. Tống Hà không biết chủ nhân của Xuân Bí Ẩn đã làm gì để Khương Nguyễn không tiếc thủ đoạn để loại bỏ đối thủ. Khương Nguyễn vừa đi, Lão Hà lo lắng nói, bà chủ Khương này làm sao vậy? Cô ấy đã nói với các cổ đông khác về kế hoạch này chưa? Tống Hà làm công nghệ, không quản lý. Ông ấy nói, làm theo lời bà chủ Khương. Đợi khoản thanh toán trước đầu tiên được chuyển đến, ông phải nhanh chóng sắp xếp sản xuất. Đừng làm trễ nải công việc của cô ấy. Lão Hà liên tục gật đầu. Với sản lượng lớn như vậy, có thể cứu sống nhà máy số 2. Công nhân không cần phải thất nghiệp nữa. Đinh Diệp Hoài ở lại Thâm Quyến để giúp Khương Nguyễn. Nhìn thấy sản lượng của dòng sản phẩm thần thảo hoa cùng với 35 thành phố lớn mà Khương Nguyễn muốn mở rộng. Mỗi tòa nhà bách hóa đều có nhân viên khuyến mãi, cùng với chi phí quảng cáo, là một khoản chi tiêu khổng lồ. Đinh Diệp Hoài linh cảm sự dữ dội bất ngờ của Khương Nguyễn có liên quan đến việc cô Hạ đến Thâm Quyến. Trời ạ, chị gái của Hạ Tử Kỳ đã làm gì để Khương Nguyễn phải như vậy? Anh ta liên lạc với Lương Thủ Dập. Anh Lương, anh có biết về kế hoạch của cô Khương không? Trước khi thảo luận, Khương Nguyễn nói rằng cô sẽ quyết định các sản phẩm ở nội địa. Lương Thủ Dập và Hạ Tử Kỳ nghĩ, với tính cách không phóng khoáng lắm của Khương Nguyễn, thậm chí còn không dám đặt giá cao, cũng sợ cô quá thận trọng. Không ngờ cô muốn làm một cuộc lớn. Lương Thủ Dập nói, làm theo lời cô Khương. Cô ấy muốn bao nhiêu ngân sách? Cứ trả, thật may mình là đồng minh của Khương Nguyễn chứ không phải kẻ địch. Chỉ với công nghệ độc quyền trong tay cô, đối thủ cạnh tranh của cô không ăn được cũng phải làm cho ngọc đá cùng tan. Sau khi sắp xếp sản xuất, Khương Nguyễn trở về thủ đô, trước tiên về làng Đại Loan, nói với Tần Ngạo rằng cô muốn mở rộng cơ sở trồng thần thảo hoa. Tôi muốn phát triển sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Anh thuê thêm 1.500 mẫu, bắt đầu ươm mầm ngay hôm nay. Sau khi đi ra ngoài một chuyến lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Tần Ngạo run rẩy, hay là cô thảo luận với Tần Viêm đi. Cách chương.